Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275 nơi tụ tập nguy cơ. Liên ở Thạch Thiên tiến vào hệ thống không gian thời điểm, lại cũng đúng là thành phố Di nơi tụ tập náo động bắt đầu. Rạng sáng thời gian, Trần Tuấn, Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Hư Linh Tang Thi thương nghị hảo lúc sau. Bổn tính toán ngày mai buổi tối ở đi tìm Trần Cận Nam môn sơ, nhưng là Trần Tuấn vẫn luôn là cái sấm rền gió cuốn tính cách, vì mau chóng trọng nắm quyền to. Màn đêm buông xuống liền đi mang theo Tiêu Thiệu Nghiệp đi tìm Trần Cận Nam môn sơ, đương nhiên còn có Hư Linh Tang Thi. Trần Tuấn sở dĩ như vậy cấp, cũng có rất đại một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hư Linh Tang Thi tồn tại. Rốt cuộc Hư Linh Tang Thi không có khả năng vẫn luôn tránh ở nơi tụ tập. Hôm nay hừng đông trước, hắn là khẳng định phải rời khỏi. Cho nên, hiện tại đi tìm Trần Cận Nam, vạn nhất Trần Cận Nam không đồng ý, Hư Linh Tang Thi cũng có thể đúng lúc ra tay. Bọn họ cùng Trần Cận Nam nơi rất gần, vài phút lộ trình liền đến đạt Trần Cận Nam nơi. Trần Cận Nam dù sao cũng là phía trước nơi tụ tập lãnh tụ, Thạch Thanh Thanh cũng không có cướp đoạt hắn quyền lợi, cho nên hắn nơi bên có không ít binh lính, còn có hai cái biến dị giả đứng gác. Trần Tuấn cùng Tiêu Thiệu Nghiệp đi vào Trần Cận Nam nơi trước làm binh lính thông báo một tiếng, đánh thức Trần Cận Nam lúc sau, mới đi vào, tiến vào đại sảnh, trong phòng đã điểm một chản đèn dầu, tối tăm ánh đèn, miễn miễn cưỡng cưỡng chiếu sáng toàn bộ phòng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, theo tận thế buông xuống thời gian càng ngày càng trường, một loạt đồ điện đã vô pháp lại sử dụng, cho nên trừ bỏ phòng thí nghiệm còn có điện cung ứng ngoại, địa phương khác đã hủy bỏ cung cấp điện, chỉ có dùng đèn dầu tới chiếu sáng. Nhìn đến Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn hai người tiến vào, Trần Cận Nam ánh mắt lộ ra một mặt khó hiểu chi sắc, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái đã trễ thế này, tới tìm ta làm gì? Đương nhiên là có đại sự tìm Trần huynh thương lượng, Trần Tuấn trả lời nói. Đại sự, cái gì đại sự? Trần Cận Nam không cấm nhíu nhíu mày. Hiện tại nơi tụ tập, có thể nói căn bản không có cái gì đại sự. Tuy rằng bị tang thi vây quanh, nhưng là lại cũng không cần lại lo lắng khi nào sẽ có tang thi tập kích. Ngày thường trừ bỏ tìm kiếm vật liệu xây dựng, xây cất nơi tụ tập, sau đó ân bài người siêu tầm vật tư, gieo trồng lương thực ở ngoài, căn bản không có sự tình gì. Liền tính thực sự có cái gì đại sự, làm chủ cũng là Thạch Thanh Thanh, mà không phải hắn. Lại liên tưởng đến Trần Tuấn cùng Tiêu Thiệu Nghiệp phẩm hạnh, làm Trần Cận Nam có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Trần Tuấn mở miệng liên nói, hiện tại có cái có thể cho chúng ta một lần nữa xây người làm chủ nhân cơ hội. Không biết Trần huynh có nguyện ý hay không nắm chắc. Xoay người làm chủ nhân. Trần đội trưởng, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Trần Cận Nam mày nhăn càng khẩn. Trần huynh vì cái gì sẽ cảm thấy ta ở nói giỡn? Trần Tuấn cười hỏi đến. Nơi tụ tập bên ngoài có bao nhiêu tang thi ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Khác không nói, liền nói kia mấy chỉ lam mắt tang thi, ai có thể đủ chống đỡ được? Trần Cận Nam hỏi lại đến, Trần huynh, ngươi chớ quên, bên ngoài tang thi khống chế giả đã không phải Thạch Thiên, mà là hắn tỷ tỷ, một nhân loại. Sở dĩ có thể khống chế tang thi, còn không phải bởi vì cái kia Thạch Thiên mệnh lệnh, chỉ cần chúng ta bắt lấy nàng đi áp chế những cái đó tang thi, tự nhiên có thể làm những cái đó tang thi thúc thủ chịu trói. Trần Tuấn lạnh giọng nói. Trước không nói những cái đó tang thi có thể hay không thúc thủ chịu trói. Liền nói các ngươi tưởng như thế nào bắt lấy Thạch Thanh Thanh đâu. Ngươi đương bên người nàng kia chỉ đặc thù tang thi là ăn chay không thành. Trần Cận Nam vẻ mặt khinh thường hỏi. Nếu chúng ta dám làm như thế, liền có chúng ta làm như vậy nắm chắc. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã liên hệ một cái cùng Thạch Thiên có thâm cừu đại hận lam mắt tang thi. Hơn nữa hắn còn lung lạc 5 con lam mắt cấp bậc tang thi. Từ bọn họ đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái đặc thù tang thi? Trần Tuấn Định liệu trước nói. Các ngươi thế nhưng cùng mặt khác tang thi có cấu kết. Trần Cận Nam vừa kinh vừa giận nói. Chúng ta chỉ là hợp tác. Bọn họ muốn bên ngoài mấy trăm vạn tang thi. Chúng ta muốn nơi tụ tập khống chế quyền. Đẹp cả đôi đàng. Cớ sao mà không làm đâu. Trần Tuấn vẻ mặt đắc ý nói. Các ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Bọn họ khống chế mấy trăm vạn tang thi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cho rằng sở hữu tang thi đều là Thạch Thiên sao? Trần Cận Nam vẻ mặt khinh thường nói. Chẳng lẽ hiện tại thì tốt rồi. Quân đội vũ khí đều bị tịch thu. Đối mặt tang thi có một chút chống cự năng lực sao? Bọn họ ngày đó thay đổi chủ ý. Chúng ta có cái gì năng lực phản kháng? Trần Tuấn lớn tiếng phản bác nói. Không tịch thu chúng ta vũ khí lại như thế nào? Đối mặt những cái đó lục mắt thậm chí lam mắt tang thi. Viên đạn liền bọn họ ra đều đánh không phá. Hiện tại nhật tử chẳng lẽ không hảo sao? Chúng ta không bao giờ yêu cầu lo lắng khi nào liền sẽ bị tang thi tập kích. Cũng không cần lo lắng khi nào liền sẽ bị đói chết. Dừng một chút. Trần Cận Nam còn nói thêm. Ta khuyên các ngươi một câu. Nhân lúc còn sớm từ bỏ các ngươi ý niệm. Những cái đó tang thi nếu sẽ nghe lệnh với Thạch Thanh Thanh. Đã nói lên Thạch Thiên còn chưa chết. Liền tính các ngươi thành công. Các ngươi chẳng lẽ có thể thừa nhận Thạch Thiên lửa giận sao? Ngày nào đó hắn đã trở lại, các ngươi sẽ là cái gì kết cục? Chính mình ngẫm lại đi. Trần Cận Nam nguyên bản cho rằng hắn một phen lời nói sẽ làm Trần Tuấn cùng Tiêu Thiệu Nghiệp nhanh chóng tỉnh ngộ. Lại không nghĩ rằng hai người nghe vậy, trên mặt tất cả đều xuất hiện một mặt ý cười. Tiêu Thiệu Nghiệp càng là không có sợ hãi nói. Kia Thạch Thiên đã cùng một con ngũ giai biến dị thú đồng quy vu tận. Vĩnh viễn không có khả năng tái xuất hiện. Trần Cận Nam nghe vậy, không cầm sửng sốt. Ngay sau đó rất là khinh thường nói. Mặc kệ Thạch Thiên chết không chết, ta cũng sẽ không giúp các ngươi. Hiện tại nơi tụ tập sinh hoạt cũng đủ hảo. Các ngươi sở dĩ muốn phản kháng, cũng bất quá là vì chính mình bản thân tư dục mà thôi. Nói xong, Trần Cận Nam liền đối với ngoài cửa hô. Người tới, giọng nói rơi xuống. Lại không có bất luận kẻ nào tiến vào. Ngược lại vang lên một trận khạc khạc cười quái dị thanh. Hư linh tang thi lặng yên xuất hiện ở trước mắt hắn. Vẻ mặt hài hước nói. Sẽ không có người xuất hiện. Bọn họ đều đã bị ta đưa hướng thế giới cực lạc. Trần Cận Nam trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Bất quá lại không có cái gì quá kích biểu hiện. Chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi chính là kia chỉ cùng bọn họ hợp tác tang thi đi. Không tồi. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là chết. Một cái là cùng chúng ta hợp tác. Hư linh tang thi dùng hắn kia trầm thấp tiếng nói nói. Liền ở vừa mới, hắn liền biết Trần Tuấn bọn họ khuyên phục Trần Cận Nam khả năng tính không lớn. Cho nên liền lặng lẽ đem bên ngoài thủ vệ toàn bộ giải quyết cái sạch sẽ. Hừ, ta chính là chết, cũng sẽ không cùng các ngươi hợp tác. Trần Cận Nam hừ lạnh một tiếng. từng cây màu xanh biếc dây đằng từ mặt đất bên trong lan tràn mà ra, hướng tới hư linh Tang Thi cùng với Trần Tuấn, Tiêu Thiệu Nghiệp hai người phóng đi. Hắn bản thân chính là một cái tứ giai biến dị giả. Hiện giờ vừa ra tay, lập tức liền bày ra ra thực lực của hắn. Kia từng cây dây đằng, làm đến Trần Tuấn cùng Tiêu Thiệu Nghiệp đều lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hãi. Đặc biệt là Tiêu Thiệu Nghiệp, càng là không nói hai lời liền hướng tới mặt sau chạy tới. Hắn không phải biến dị giả, gặp phải loại sự tình này, tự nhiên là có xa lắm không chạy rất xa. Chỉ có hư linh Tang Thi rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó không né không tránh, thẳng tắp đón đi lên. Đệ nhị càng, đầu rất đau, chỉ có thể hai cầy xong. Thực xin lỗi lạp, về sau ta sẽ tận lực bổ thượng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.